Chương 65, lại gặp khung con mắt. Ngay tại Xích Thủy ba người ngay tại Thương Châu Đại Lục Á Minh bên trong thương lượng đối sách lúc, Thương Hải Đại Lục Lam thị trong gia tộc, Lam Vũ có chút do dự bất định nhìn về phía ngồi ở chủ vị Lam Vũ chân quân, thúc, coi là thật quyết định muốn như vậy làm hắn luôn cảm thấy có chỗ không ổn, có thế lại không nói ra được. Lam Vũ chân quân nghe vậy, trợn mắt bắn về phía Lam Vũ, thần sắc nghiêm nghị nói, ta bỏ ra tròn tròn thời gian nửa năm, mới nói phục những cái kia láo cốt đầu, ngươi bây giờ là muốn cho ta dừng tay cháu không dám. Lam Vũ vội vàng đáp, bọn họ Lam thị gia tộc tại Hắc Vân Cẩm Viễn trên tay, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, là tuyệt đối không có khả năng như vậy bỏ qua. Chỉ là, Hắc Vân Cẩm Viễn người này không phải bình thường, hắn yên tâm như thế rời đi, chẳng lẽ lại có âm mưu gì vậy là tốt rồi. Lam Vũ chân quân sắc mặt hơi ngộ y, việc này nhất định phải làm. Hiện tại tộc nội đệ tử sĩ khí đê mê, vừa vặn đem bọn hắn phái đi ra hoạt động một chút gân cốt. Vũ lên tiếng trả lời. Ngươi chớ cần lo lắng, Hắc Vân gia tộc hiện tại nặng tổn hại, coi như muốn khôi phục, cũng cần 100-200 năm, hắn hiện tại lại không tại, đúng là chúng ta xuất thủ thời điểm. Lam Vũ chân quân bình tĩnh nói, khí phách, không dung Lam Vũ cãi lại. Kia Thiên Lôi Châu Lam Vũ vẫn có chút lo lắng. Đi Thương Châu Đại Lục điều tra đệ tử còn chưa trở về, Hắc Vân Cẩm Viễn trên tay cứu lại còn có hay không Thiên Lôi Châu, bọn họ cũng không biết. Nghe được Thiên Lôi Châu, Lam Vũ chân quân biến sắc, lập tức nghĩ đến, cũng là bởi vì nó, để Lam thị gia tộc mất hết thể diện, hắn nặng nề mà hừ một tiếng, chớ nói Hắc Vân Cẩm Viễn bây giờ không có ở đây Thương Hải Đại Lục, chính là tại, chúng ta sớm có đề phòng, hắn lại có thể lại chúng ta gì. Lam Vũ biết hắn thúc nói tới đề phòng là chỉ gia tộc bọn họ tinh giáp vệ. Những đệ tử kia là theo ngàn vạn tử đệ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, sau đó trọng điểm bồi dưỡng mà thành. Trên người bọn họ món kia tinh giáp, thế nhưng là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp bảo, năng lực phòng ngự cực mạnh, phổ thông công kích pháp bảo căn bản không làm gì được. Mặc dù không thể ngăn hạ Thiên Lôi Châu toàn bộ lực lượng, nhưng đang cố ý để phòng tình huống dưới, cũng là nhưng cùng chi nhất liệu. Chỉ là, cái này tinh giáp vệ là gia tộc bọn họ ẩn tàng sâu nhất cũng là tinh nhuệ nhất lực lượng, chân chính phối hữu tinh giáp tu sĩ, cũng mới chỉ có 8 người. Đánh nhau kỹ xảo, tất cả đều là nguyên anh kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật. Đây cũng chính là hắn thúc luôn luôn nắm trong tay, đến nay chưa giao cho hắn lực lượng. Hắn hiện tại cánh chim không gió, sao lại dám phản bác, đành phải ngược lại nói, kia Thương Châu Đại Lục sự tình không cần để ý tới. Lam Vũ chân quân cười nhạo nói, bọn họ ba ba chạy tới Thương Châu Đại Lục, tự có bọn hắn nguyên nhân, chúng ta không cần đi theo tiếp cận cái này náo nhiệt. Á Minh bên kia chỉ sợ có lời nói. Lam Vũ nhắc nhở, lại có lời nói. Nên chúng ta ích lợi trốn không thoát. Lam Vũ chân quân mắt lộ khinh thường, theo trong tình báo đến xem, Thương Châu Đại Lục lần này biến cố nhất định là không nhỏ, vừa vặn ngăn chặn bọn họ. Hắn chuyển mà nhìn phía Lam Vũ, huấn giới nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chiến trường, là tại Thương Hải Đại Lục, Thương Châu Đại Lục coi như chìm, cu nở dê chuyện không liên quan tới ngươi. Vũ lên tiếng trả lời, kia Thương Châu Đại Lục, để đại chấp sự tiến đến, đem cần thiết tình báo đưa về là được. Ngươi xuống dưới chuẩn bị đi tại đen trong đảo sương mù cọc ngầm, cũng nên là phát huy được tác dụng thời điểm. Lam Vũ sau khi hành lễ, chậm rãi hướng cạnh cửa thối lui. Đợi đến cạnh cửa lúc, quay người, đang muốn bước ra cửa, chợt nghe sau lưng hắn thúc lại nói, lần này làm xong, cũng nên là ta buông tay thời điểm, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn ánh mắt lóe lên một vòng mừng rỡ, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa, xoay người, lại thi lễ một cái về sau, trô lui ra ngoài. Ngồi ở trong phòng Lam Vũ chân quân sắc mặt chìm như nước. Bọn họ chuẩn bị mấy trăm năm, cũng không phải bạch tốn thời gian. Lần này, Hắc Vân Cẩm Viễn, ngươi lại sẽ ứng đối ra sao đâu ngươi thế nhưng là lại không có một cái mấy trăm năm có thể tiêu xài. Mà tại Thương Châu Đại Lục Hắc Vân Cẩm Viễn, tựa hồ đồng thời không có có ý thức đến, chân chính nguy cơ, chính hướng Hắc Vân gia tộc đánh tới, hắn lúc này đang cùng Xích Thủy Tử thêm hai người cùng một chỗ, vội vàng tiến đến Bích Hồn Tông. Qua thương sông về sau, Xích Thủy ba người liền cảm giác được trước mắt tình thế khẩn trương, ven đường. Thỉnh thoảng gặp phải một phần bên trong cấp thấp tu sĩ khống chế pháp bảo pháp khí, hướng Xích Thủy ba người phương hướng ngược nhau, cũng chính là phương bắc chạy đi. Loại tình huống này, càng tiếp cận Bích Hồn Tông, càng là tấp nập. Đợi bọn hắn chân chính đuổi đến Bích Hồn Tông lúc, đã là hơn 20 ngày sau. Xích Thủy trừng mắt nhìn, yên lặng nhìn qua Bích Hồn Tông Thương Minh vị trí. Lúc này Bích Hồn Tông Thương Minh, sớm đã không còn Xích Thủy mấy trăm năm trước thấy phồn vinh, mặc dù công trình kiến trúc còn tại, nhưng hai bên đường phố cửa hàng tất cả đều đóng kín. Trên đường tán lạc mấy cái cũ nát cửa hàng bài cùng một chuôi đã phá hồng đèn lồng giấy, cùng gió thổi qua, kia giấy rách liền bị thổi làm ào ào rung động, đèn lồng cũng theo đó chậm rãi lan xa. Ba người bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy một bóng người. Lại đem ánh mắt kéo xa, nhìn thấy chân trời kia một mảng lớn hắc vụ lúc, lại nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Xích thủy ba người mặc dù tại trong tình báo sớm đã biết kia phiến hắc vụ đại khái tình huống, nhưng khi thật sự nhìn thấy lúc, vẫn là giật nảy cả mình, liền mỗi ngày tế kia phiến hắc vụ, chậm rãi cuồn cuộn, ánh nắng chiếu không tiến, cùng gió thổi không tan, bên trong tựa hồ ẩn giấu vô tận năng lượng, giống như một đầu cực đoan cường hoành dữ tận cự thú, từng chút tới gần, muốn đem hết thể tất cả đều nuốt hết. Hắc Vân Cẩm Viễn nhíu mày, đem ánh mắt thu hồi, những tu sĩ kia, hiện tại hẳn là đều tụ tại Bích Hồn Tông bên trong. Chúng ta QNZ nhanh tiến đến đi xích thủy cùng tử thêm điểm đầu, ba đạo nhân ảnh vọt lên, đồng thời hướng Bích Hồn Tông vị trí kích bắn đi. Không lâu, xích thủy liền đi tới Bích Hồn Tông so tài trên quảng trường. Liền thấy toàn bộ trên quảng trường, đã là tùy chỗ ngồi mấy trăm tu sĩ, xích thủy ánh mắt đảo qua, mặc dù những tu sĩ này chí ít đều là kim đan kỳ tu vi, nhưng nàng tuyệt không ở trong đó nhìn thấy tần sư thúc bọn người, xem ra, những này hẳn là chỉ là Thương Châu đại lục tản mát bên ngoài tán tu. Tại tiến này phía trước, ba người bọn họ liền thương lượng xong, chia ra hành động, từng người tìm hiểu tin tức, đợi sau 10 ngày, lại tại bên Hoa Y Tông tụ hợp, thương lượng ám minh pha y trăng cờ ơn ở rút lui sự tình. Lúc này, xích thủy đeo vẻ mặt, biến mất thân hình, cẩn thận xem xét những tu sĩ kia, liền gặp bọn họ sắc mặt đều có chút nặng nề, thỉnh thoảng nhìn về phía giữa bầu trời kia sớm đã vô pháp che giấu hắc vụ, có chút nhíu mày khổ tư, là đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, có chút vò đầu bứt tai, dường như cực nóng nổi. Có chút một mặt bình tĩnh, tựa hồ ngày đạp xuống tới đều ép không đến hắn, còn có một số con mắt ngậm hoảng sợ, lại cực giống cô kỵ chung quanh tu sĩ ánh mắt, cố gắng không hiển lộ bên ngoài. Phàm là có tu sĩ đứng dậy rời đi, đều cần tiếp nhận đám người mang theo khinh thị cùng khinh bỉ ánh mắt, dù là ngươi định lực lại cao, da mặt dù dày, QNZ không nhất định gánh vác được. Vì lẽ đó, nửa ngày xuống, trừ một số ít người rời đi bên ngoài, còn lại tu sĩ đều tính tọa tại chỗ, chợt có nhỏ giọng trò chuyện. Xích thủy từ đó biết, sáu đại tông môn tu sĩ, chính tụ tại đỉnh núi Bảo Tháp, thương lượng đối sách, bọn họ, chỉ cần chờ đợi thương nghị kết quả, lại nghe đợi điều hành chính là. Xích thủy ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi cái kia hơn phân nửa biến mất tại trong rừng cây lục giác Bảo Tháp, hơi suy nghĩ trong chốc lát, thân hình khẽ động, liền hướng đỉnh núi lộn đi. Không lâu, xích thủy không nhìn thẳng tại tháp nhìn xuống thủ kim đan kỳ tu sĩ, nhẹ nhàng hấp khí nhấc lên, thân thể tựa như một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, bị nâng lên. Nhẹ nhàng hướng không trung bay lên, đợi cho đạt lục giác bảo tháp tầng cao nhất lúc, chỗ dừng lại. Xích thủy cau mày, nhìn chằm chằm ngoài tháp pháp trận cấm chế, có chút đáng buồn bực, lúc này trong tháp, tề tụ mười mấy tên nguyên anh tu sĩ, nàng nếu muốn ở không kinh động những người kia chủ cột bên trên, đột phá cấm chế này đi vào, là tương đối khó khăn. Nhưng mà, nếu như không đột phá cấm chế này, nàng lại nghe không được thanh âm bên trong. Nàng hướng xuống nhìn thoáng qua, lấy lại bình tĩnh, trừ cái đó ra, còn thật không có biện pháp khác. Đã như vậy, tạm thời thử một lần. Nàng cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, đang muốn bấm niệm pháp quyết, đông cảm thấy cảm giác một cỗ lực lượng tập đến eo thân của nàng, như sợi tơ mảnh, tốc độ lại cực nhanh, cơ hồ tại nàng cảm giác được đồng thời, liền đã tập đến bên cạnh nàng. Nàng lập tức kinh hãi, vô ý thức tránh sang bên, nhưng nàng tránh né động tác đồng thời không có cỗ lực lượng kia nhanh, bất quá rời đi hơn thước, thắt lưng liền bị cỗ lực lượng kia cuốn lấy. Xích thủy lại ngược lại bình tĩnh lại, không có dây rủa, ngẩng đầu đi lên nhìn một cái. Liền thấy cái kia gọi khung mục đích nam tử thanh thản ngồi tại đỉnh tháp hơi vểnh trên sống lưng, híp hai mắt, như mực đen đôi mắt bên trong mang theo điểm điểm ý cười, nhàn nhạt nhìn qua xích thủy, giống như là đang giễu cợt nàng. Xích thủy trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, mặc cho kia cố lực lượng quen thuộc đem thân thể của nàng nhấc lên đi lên trên, cho đến rơi ở bên cạnh hắn. Vừa rồi, nàng rõ ràng không có phát hiện đỉnh tháp bên trên có người, mà bây giờ, biểu hiện của hắn cùng động tác, giống như hắn vẫn luôn ở nơi đó. Phải biết, lấy tu vi hiện tại của nàng, loại tình huống này cơ bản không có khả năng lại phát sinh. Bởi vì nàng hiện tại linh thức, sớm đã siêu việt đồng dạng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Đương nhiên, nếu như gặp cái này gọi khung mục đích nam tử, như vậy sở hữu quái dị tình huống cũng liền không cảm thấy quái. Nàng đến nay vẫn là nhìn không thấu tu vi của đối phương, cũng liền có một điểm nhận mệnh hương vị. Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc nghiệm, thức thời vì tuấn kiệt, nàng chỉ có nhẫn, mới là thượng sách. Nhưng mà, tu vi hiện tại của nàng đã cao, lại thêm Thúy Yên Tông một loạt lịch luyện lấy được địa vị, có thể làm cho nàng nhẫn mại sự tình đã là cực ít. Bởi vậy, nàng rất phí đi chút lực, mới cưỡng chế trong lòng không cam lòng cùng biệt khuất, mặc kệ nàng bên hông không có rút lui cố lực lượng kia, hướng bên cạnh xê dịch thân thể, tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. A Xích Thủy nhọn kêu ra tiếng, nàng mới vừa ngồi vững, bên hông cố lực lượng kia bỗng dưng kéo một cái, một chút đưa nàng kéo đến không trung, liền xem như chấn định như nàng. Một chút đều cho là mình là bị ném ra. Phải biết, bị ném ra đồng thời không đáng sợ, nhưng cố lực lượng kia quá mức cường đại, sợ là nàng còn không tới kịp có phản ứng, thân thể liền bị ngã thành bánh thịt. Bởi vậy, nàng mới khống chế không nổi nhọn kêu ra tiếng. Nhưng cực nhanh, thân thể của nàng dừng ở không trung lúc, tiếng thét chói tai của nàng QNZ đình chỉ, đợi kịp phản ứng về sau, trong mắt nàng mạo hiểm hừng hực lửa giận, ánh mắt giống như lợi kiếm, đồng loạt bắn về phía khung con mắt, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem như vậy ác liệt hàn NZ tờ chê tờ nhưng mà, khung con mắt đối với nàng ánh mắt, nhưng là không đau không ngứa, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, đồng thời thản nhiên nói, ngươi ngồi vào ống tay áo của ta. Hắn khung xương đều đều nhẹ tay nhẹ nhấc lên, đem ống tay áo chậm rãi mang rời khỏi tại chỗ về sau, lại lần nữa kéo một cái, đem xích thủy kéo về tại chỗ. Xích thủy toàn bộ hành trình nhìn hắn động tác, bị tức e rằng lực, đợi một lần nữa vào chỗ về sau, ánh mắt căn bản không nhìn về phía hắn, tự lo hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này khung con mắt nhíu mày, giọng điệu này ta không thể ở đây hắn đang tìm cớ a xích thủy trầm mặc mấy tức, đợi hô hấp bình tĩnh về sau, mới tiếp tục hỏi, có thế nghe được cái gì hắn ở đây, rất hiển lại chính là đánh lấy giống như nàng chủ ý, muốn nghe lén. Nếu như nàng nghe lén còn cần phí một phen khí lực lời nói, đối với hắn mà nói, kia cấm chế nhất định là thùng rông kêu to. Không phải xích thủy đối với hắn có lòng tin, mà là năng lực của hắn còn tại đó, liền vẻ mặt của nàng đều giấu không được hắn, làm sao hướng là kẻ hèn mọn cấm chế đâu nàng đã không đi suy nghĩ vì cái gì bọn họ ở đây dùng đến bình thường âm lượng nói chuyện, phía dưới nhưng không có tu sĩ phát hiện dị dạng vấn đề như vậy. Chính mình nghe chẳng phải sẽ biết. Thanh âm cực kỳ nhạt. Xích thủy nghe vậy tức giận lại lên. Nếu như nàng nghe được còn cần đến hỏi hắn a nàng quay đầu nhìn về khung con mắt bình thản bên mặt, gặp hắn không có phản ứng gì, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ nàng đem linh thức thả ra, hướng phía dưới tìm kiếm, liền thấy phía dưới lục giác bảo tháp bên trong, tịch ma ngồi xuống gần 30 vị tu sĩ, tần sư thúc cùng tần ngọc xuất hiện, tần ngọc kết anh thành công a xích thủy trong lòng vui mừng, linh thức đảo qua tần ngọc bên cạnh, liền gặp được vị kia cùng nàng có thù mẫn gia tổ tông, trong lòng khe khẽ thở dài, cái này đều hơn trăm năm. Hắn còn chưa chết ra không phải nàng chú hắn, thực sự là, bấm ngón tay tính toán, hắn đã là đến biết thiên mệnh chi niên, nếu không phải phục dụng linh đan gì kéo dài tuổi thọ, sợ sẽ là cái này không lâu sự tình. Xích thủy linh thức rời, lại quét qua mấy vị không quen biết tu sĩ, vô ý thức một trận, liền thấy kia nơi hẻo lánh chỗ, ngồi một vị áo trắng tu sĩ, chính là cùng nàng có vài lần gặp mặt Phương Duệ, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước phát biểu tu sĩ. Không biết có phải hay không xích thủy nhìn chăm chú, để hắn đã nhận ra dị dạng, hắn mang theo nghi ngờ lướt qua chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Xích thủy thấy thế, liền tranh thủ linh thức rời, như thật bị phát hiện, coi như nàng ra mặt dù dày, cũng sẽ ngượng ngùng. Nàng vừa nghĩ linh thức bên cạnh đảo qua còn lại tu sĩ, sở toàn chân quân cu nở dê tại bên cạnh nàng, ngồi một vị mỹ mạo nam tử. Xích thủy linh thức từ trên người hắn khẽ quét mà qua, lập tức lại chuyển trở về, lại lần nữa nhìn về phía hắn, vì sao? Nàng có một loại rất quen thuộc một cảm giác đâu nàng nhìn kỹ mặt của hắn, cực đoan khuôn mặt tuấn tú, có chút hất lên khỏe mắt, kia nho nhã địa khí chất, xích thủy con ngươi co rụt lại, đông dưng đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía khung con mắt, cứng lưỡi nói, hắn là khung mắt như là không hiểu nàng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lạnh lạnh mở miệng hỏi, làm sao ngươi coi? Trong hắn rồi xích thủy nghe vậy kém chút ngạnh ở, nàng siết chặt nắm đấm, cố gắng nhịn xuống muốn hướng hắn vung đi xúc động, cắn răng hỏi. Hắn là ai khung con mắt một bộ quả nhiên bị hắn đoán đúng biểu lộ, hắn nhìn xích thủy trong mắt lửa giận càng ngày càng liệt, rốt cục hảo tâm mở miệng, nói, bằng các ngươi ám minh năng lực, còn sợ cha không được xích thủy đã vô lực đi kinh ngạc hắn còn biết ám minh, vậy cần thời gian, ngươi nếu biết, không thể nói cho ta một chút ta tại sao phải xích. Thủy càng muốn biết, khung con mắt ngược lại càng là không nói, giống như tại cầm xương cá đùa mèo con. Xích thủy cảm thấy ám phó, nàng càng là sốt ruột phẫn nộ, đối phương càng là cao hứng. Nàng như thế nào lại xưng hắn ý, nàng dư quang đột nhiên đảo qua chân trời kia phiến hắc vụ, cảm thấy máy động, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nàng lập tức dùng tay chỉ kia phiến hắc vụ, hỏi, kia phiến hắc vụ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ phía dưới nam tử kia, cùng khung con mắt cho nàng cái thứ hai trong nhiệm vụ gặp phải cái kia tiêu tán mỹ nam tử mặc dù không phải giống nhau như lúc, nhưng QNZ có 3 phần tương tự, nàng lại vừa nghĩ tới kia tiêu tán mỹ nam bị dẫn hồn sáo hấp thu những cái kia hắc vụ, cùng mảnh này hắc vụ. Không phải cùng loại sao khung con mắt sầm mặt lại, theo rất nhiều năm trước bắt đầu, liền không. Người nào dám dùng dạng này giọng nói cùng hắn nói chuyện. Xích thủy thấy, trong lòng âm thầm gọi bị, nàng làm sao quên ra hỏa này hỉ nộ vô thường, nếu như đem hắn làm phát bực, tính mạng của nàng đáng lo a nàng vội vàng bổ cứu nói, ngươi đừng nóng giận, ta biết sai. Không có căn cứ chuyện, nàng lại kêu lên, đối phương thế nhưng là nắm nuốt nàng mạng nhỏ người, nàng hôm nay làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh đâu nàng ở trong lòng âm thầm tỉnh lại. Khung con mắt nhẹ nhàng hừ một tiếng, hảo tại xích thủy thức thời, nếu không Xích Thủy thấy sắc mặt hắn hơi tốt một điểm, mới thăm dò hỏi, ngươi biết kia phiến hắc vụ là chuyện gì xảy ra, ai chết đi nhiều như vậy tu sĩ, bên trong nhất định có một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ đi thực ra tại nàng đáy lòng, nàng hơn phân nửa cho rằng đối phương là biết đến, chỉ là có nguyện ý hay không nói, lại là trên phương diện khác. Ngươi có thể vào xem. Không con mắt khỏe mắt hơi gấp, tựa hồ đang suy nghĩ đề nghị này khả năng. Xích Thủy thân thể run lên, đột nhiên nhớ tới nàng còn thiếu hắn một chuyện cuối cùng đâu, nếu như hắn thật yêu cầu nàng tiến kia phiến hắc vụ, kia nàng coi như thật có khả năng không ra được. Trong bụng nàng quýnh lên, tay phải rôi đến trước mặt hắn, một đám. Tại đối phương nhìn qua ánh mắt bên trong, nàng nhắm mắt nói, lần trước ban thưởng, ngươi còn không có cho ta đâu, khung con mắt xoẹt một tiếng, ta đã sớm cho ngươi. Có sao? Xích Thủy trần chờ nói, nàng làm sao không biết, đối phương tu vi cao như vậy, không phải là muốn quỵt nợ chứ? Khung con mắt lườm nàng một chút, tựa hồ đối với trong nội tâm nàng suy nghĩ rõ như lòng bàn tay, tại giáp gốc. Xích Thủy một trận, đem nhanh tay nhanh thu hồi, linh thức thò vào chiếc nhẫn bên trong. Tìm thật lâu, mới vận ra viên kia hỏa linh châu, không tin hỏi, ngươi nói chẳng lẽ là cái này thật sự là hắn cho hại nàng một trận coi là, trên trời cũng sẽ rớt đĩa bánh, còn mấy lần nhìn hướng lên bầu trời, nghĩ đến thật sự là lãng phí nét mặt của nàng. Khung con mắt gật đầu. Xích Thủy lướt qua khung con mắt sắc mặt, thận trọng nói, ta cũng không phải đổi một cái ban thưởng. Nàng thấy khung con mắt đuôi lông mày trao lên, giống như cười mà không phải cười, vội vàng nói, ta liền muốn biết kia phiến trong hắc vụ có cái gì ngươi như biết đến. Thỉnh nói cho ta vô cùng cảm kích. Làm sao khung con mắt nhìn lướt qua Xích Thủy trong tay viên kia ẩn chứa cường đại linh lực hỏa linh châu, ngươi đối cái này ban thưởng không hài lòng? Xích Thủy run lên, coi như không hài lòng, nàng dám nói a? Nàng đành phải giải thích nói, không phải, cái này hỏa linh châu cực kỳ chân quý, ta như thế nào lại không hài lòng, chỉ là, ta không có luyện chế cái này hỏa linh châu pháp quyết, viên này hỏa linh châu lưu ở bên cạnh ta, nhưng là lãng phí. Đúng, đây chính là nàng đạt được hỏa linh châu nhiều năm như vậy luôn luôn bị ném ở chiếc nhẫn nơi hẻo lánh nguyên nhân. Không có chuyên môn luyện bảo quyết, dùng phổ thông luyện chế pháp bảo phương pháp, sợ là bảo không có luyện thành, sẽ bạch mất không một viên giá trị liên thành hỏa linh châu. Không đổi. Không con mắt không để ý tới Xích Thủy còn muốn tái tranh thủ ánh mắt nhàn nhạt hướng xuống. Xích Thủy thuận hắn ánh mắt, lúc này mới phát hiện, phía dưới tu sĩ đã tan cuộc, từng người rời đi, bọn họ nói cái gì, nàng mới vừa rồi là một điểm không có nghe được. Nàng QNZ rất bất đắc dĩ. Coi như nàng mấy cái ý thức cùng sử dụng, nam tử này, nhưng là cần phải hao phí nàng toàn bộ tâm lực tới ứng phó, sao một cái mệt mỏi chữa được.